Thánh Khư tập 52. Lúc bấy giờ trên thực tế thì ba người Cương Lạc Thần, Mục Thiên, Tề Thịnh đều rất là kinh ngạc. Liên quan tới khách tới từ thị vực thì người bình thường gần như khó mà hiểu rõ. Mà sinh vật trong biển ngăn cách với lục địa phồn hoa hẳn là càng thêm không rõ mới đúng. À, bà bị quá coi thường hải tộc rồi. Ta có thể lộ ra một chút bí mật. Trong biển vẫn luôn có sinh vật cao cấp, có trí tuệ, hải nhân tộc. Bọn họ vẫn luôn tồn tại từ trước khi thiên địa dị biến, còn mạnh mẽ hơn cả văn minh nhân loại, hiểu rõ và nắm giữ lịch sử truyền thừa với thần thoại mạch lạc, cũng không ít hơn so với các người đâu. Bạch Long lại lên tiếng nói. Chủ yếu là gã ta cảm thấy mình bị ba người khinh thường, nhịn không được nói ra bí mật này. Chẳng lẽ là Atlantis trong truyền thuyết thật sự tồn tại, chẳng qua là một loại hình thức khác của văn minh hải nhân tộc. Mục Thiên rất mẫn cảm nói. Bạch Long chỉ cười cười không có trả lời. Tôi tin rằng trong biển có cảnh sắc càng thêm tráng lệ. Các loại thánh thụ đều sinh trưởng dưới đáy biển sao? Khương Lạc Thần lại hỏi. Bồ Đề Cơ Nhân vẫn muốn biết rõ ràng, bởi vì bọn họ muốn ra biển đấy. Bạch Long mỉm cười. Lúc nhìn về phía Khương Lạc Thần thì ánh mắt thật nóng bỏng, không thèm che giấu thưởng thức. Cả ta không có trả lời, nhưng lại nói ra một tin tức quan trọng khác. Đã hợp ý với ba vị, nhất là Khương Đức Thần, thì tôi cũng không ngại đưa các vị một món lễ vật lớn. Nghe được gã nói như vậy, thì ba người kia đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có chút hứng thú nói. Thiên địa lại sắp kịch biến một lần nữa, sắp bắt đầu rồi. Đối với mỗi loại sinh vật mà nói, thì đây đều là cơ hội trời ban. Có thể nói là không thua gì có được sinh mệnh lần thứ hai. Bạch Long thông báo nói. Sau mặt của Khương Lạc Thần, Mục Thiên, Tề Thịnh cũng thay đổi. Đúng là giá trị của tin tức này không cách nào đo lường. Liên quan đến sự hưng suy của một tộc, ảnh hưởng quá lớn. Các vị nên nắm chắc cho tốt. Có thể đánh chiếm một ngọn danh sơn thì cố gắng đánh chiếm đi. Thu hoạch trái cây thần thánh có giá trị nhất, tiến hành tiến hóa đến tầng cao hơn. Bạch Long lại nói. Đồng thời, gã nhắc nhở ba người. Đến loại giai đoạn này, chiếm cứ thần sơn càng nổi tiếng, càng nhiều truyền thuyết lịch sử, thì nội tình của nó cũng càng thêm đầy đủ hơn. Bạch Long nói tiếp. Bây giờ bên trong hải vực, có một ít địa phương đều giết tới sôi trào, mặt biển đều bị huyết thủy nhuộm đỏ, phi thường thảm liệt. Mà ta xem trên lục địa các vị vẫn còn yên bình. Cường giả trong biển rất nóng mắt, có chút nhịn không được muốn lên bờ, chuẩn bị lên trên lục địa cạnh tranh đấy. Bởi vì trong hải vực, những chỗ trong truyền thuyết đó chém giết tới thi thể vô số, toàn bộ mặt biển đều là màu đỏ tươi, tranh giành quá mức kịch liệt và đáng sợ rồi. Tề Thịnh đắng chát thở dài nói. Ai nói cạnh tranh trên lục địa không kịch liệt? Mấu chốt là có nhiều chỗ biết rõ nội tình nó còn chưa đầy đủ. Tuy nhiên Long Hổ Sơn nhưng cũng không thể đánh chiếm, chết rất nhiều vương giả rồi còn gì. Nhưng là rất nhanh, trong mắt của hắn ta liền sáng chói. Bây giờ viện nghiên cứu tiên thần sắp sửa đánh chiếm một ngọn danh sơn khác. Hắn ta có lòng tin, sau khi thiên địa kịch biến càng mãnh liệt hơn, thì hắn ta sẽ có thể vượt qua, trở thành cường giả đỉnh cao bên trong sinh vật cấp vương. Bởi vì bây giờ, bên trên ngọn thần sơn mà bọn họ muốn đánh chiếm, còn có vài cây cổ thụ thần thánh chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại. Theo thiên địa khôi phục mạnh mẽ một lần nữa, nụ hoa và trái cây trên đó sẽ rất là kinh người. Theo như Tề Thịnh, Bạch Long nói quá đúng. Lần thiên địa kịch biến tiếp theo cũng tương đương với cung cấp sinh mệnh lần thứ hai cho bọn họ. Có thể thay đổi càn khôn, hoàn toàn thay đổi quỹ đạo vốn có của cuộc sống. Nếu như tôi là các vị, dù là cả tộc gần như là hủy diệt, cũng phải đánh chiếm bất kỳ một chỗ nào trong tổng số tổ đình của đạo giáo, tổ địa của Phật Môn, Phong Thiền Chi Địa hay là Côn Luân Sơn. Bạch Long dụ dỗ nói. Trọng yếu đến thế sao? Lông mi của Khương Lạc Thần chớp chớp, song mắt lưu chuyển diễm lệ hơn người. So với các vị tưởng tượng còn trọng yếu hơn, ngay cả hải nhân tộc cũng sẽ tham gia, có hành động mới đấy. Bạch Long nói tiếp. Căn cứ gạn nói, thì một khi cổ thụ thần thánh của mấy chỗ này mọc rễ nảy mầm, liên quan đến hy vọng tương lai thành thánh làm tổ, người ngoài không cách nào tưởng tượng ra được. Còn có dính đến truyền thừa mạnh nhất. Bạch Long nói xong những lời này, cũng không có để lộ thêm bí mật nào nữa. Thân là sinh vật trong biển, cả ta lại hiểu rõ nhiều như vậy, khiến trong lòng ba người đều không bình tĩnh được. Một chút tộc đàn trong biển rộng thật là phi thường không đơn giản đâu. Sau đó, chủ đề nói chuyện cùng bọn họ tương đối là nhẹ nhàng, bầu không khí hòa hợp, rất là ăn ý. Ánh mắt của Bạch Long lập lòe nhìn về phía Khương Lạc Thần nói: "Khương tiểu thư, tôi muốn biết cô và Sở Phong có quan hệ thế nào, bên ngoài đều đang đồn giữa hai người rất mập mờ đấy." Mục Thiên Tể Thịnh nghe vậy đều nhịn không được mà cười ầm lên. Không ngờ tới vị khách quý tới từ hải tộc này lại động tâm tư với Khương Lạc Thần, có chút mê luyến cô ấy, hỏi trần trụi một câu như vậy. Bọn họ chỉ có thể cảm thán phong cách hành sự của hải tộc thật là khác biệt, phi thường trực tiếp và dứt khoát, nếu không mang theo uyển chuyển, không có nói bóng nói gió. Nụ cười ngọt ngào của Khương Lạc Thần trở nên cứng ngắc. Mặc dù sớm đã nhìn ra tâm tư của Bạch Long, nhưng cũng không nghĩ tới cả ta lại hỏi như vậy trước mặt mọi người. "Tôi vẫn còn độc thân." Câu trả lời của cô ấy rất đơn giản thôi, đồng thời bổ sung thêm một câu: "Trong thời gian ngắn, tôi sẽ không nghĩ tới chuyện yêu đương đâu." Ô chà, cho dù như vậy thì tôi vẫn muốn luận bàn với tên Sở Ma Vương đó một phen. Bạch Long mỉm cười nói. Khương Thạc Thần kinh ngạc đáp: "Thật sự là hắn rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải thiên tài tới từ dị vực. Nhưng tôi tin tưởng trên người của hắn ta có bí mật mà tôi muốn biết." Bên trong hai mắt của Bạch Long lại có thiểm điện hiện hiện, chợt lóe lên rồi biến mất, phi thường là kinh người. Tề Thịnh bất động thanh sắc, hắn ta biết những lời của mình có tác dụng, hắn ta muốn mượn tay của Bạch Long đối phó với Sở Phong. Tề Thịnh cười thầm trong lòng, viện nghiên cứu tiền tần từng giữ ra cảnh ô lưu với Sở Ma Vương, nhưng hắn lại làm như không trông thấy, chắc chắn phải trả giá bằng máu cho quyết định của hắn. Hắn ta không lo lắng gì, bởi vì người ngoài không biết là hắn ta xúi giục Bạch Long ra tay với Sở Phong, thành là thành, không thành cũng không có tổn thất gì. Chỉ là hắn ta còn không biết người em trai của hắn ta là Tề Đăng quá lộ liễu, lúc nói về chuyện này ở trong một căn phòng khác thì bị Sở Phong nghe được toàn bộ. Cuối cùng căn phòng tên là Thiên Đình mở ra, mấy người đi ra, kết thúc lần tụ hội này. Bạch Long thuận đường đi tìm Hạ Lan, Khương Lạc Thần, Mục Thiên, Tể Thịnh thì hội trống trở về. Mấy người đều biết tên tùy tùng đó của Bạch Long, trên danh nghĩa là anh em kết nghĩa, nhưng lại cực kỳ không đơn giản, là một siêu cấp vương giả đột phá bốn đạo gông xiềng. Bởi vậy ba người Khương Lạc Thần, Mục Thiên, Tể Thịnh cùng nhau đi theo tới, muốn kết bạn thêm một chút. Đột phá được bốn đạo công xiềng, loại vương giả như thế này, bất luận là ở đâu đều sẽ bị người ta kính sợ, đáng giá để các phương thế lực lớn lôi kéo. Cách còn có một đoạn khoảng cách, thì mũi ngọc ngạo nghễ tinh xảo của Khương Lạc Thần hơi mấp máy, mắt tỏ phát sáng, khóe miệng hơi nhếch lên, ra vẻ mặt kinh ngạc nói: "Thơm quá, bọn họ đang ăn cái gì thế nhỉ?" Tề Thịnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó rất hài lòng, xem ra em trai của hắn ta rất là tận tâm tận lực, tìm được một chút nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, đem đi chiêu đãi vì Hạ Lan kia cũng không tệ. Khoảng cách còn rất xa thì đã có thể ngửi được mùi rượu ủ lâu trăm năm, còn có hương vị đồ ăn đã chín. Chỉ là người uống rượu hơi nhiều, hơn nữa còn say khướt, không biết bọn họ đang lầu bầu cái gì. Cách xa như vậy cũng ngửi được mùi thơm. Mục Thiên cũng đang tán thưởng, sau đó nhìn về phía Tề Thịnh cười nói: "Tề huynh thật đúng là không tử tế. Có loại mỹ vị như thế này, sao không mời chúng ta nếm thử chứ? Để Bạch Huỳnh nếm thử một chút trần hào phi phàm trên lục địa phi chúng ta." "Đúng vậy, thơm quá. Nước miếng của ta đều sắp chảy ra rồi." Khương Lạc Thần gật đầu, một đôi chân dài thẳng tắp trắng sáng như tuyết, đang nhanh chóng cất bước chạy tới bên kia. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chờ mong. Lúc này cô ta muốn hóa thân thành một kẻ tham ăn, qua bên kia hưởng thụ mỹ thực. Bạch Long nghi ngờ, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ đang ở trên địa bàn của Tề Thịnh. Cả không cho rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Loại suy nghĩ nào đó chỉ thoáng qua trong lòng rồi vụt tắt. Khương Lạc Thần là người đầu tiên chạy tới, mái tóc phấp phới bay, dáng vẻ thướt tha mềm mại, bên trong đôi mắt to linh động, mang theo nhiệt huyết. Cô ta nhẹ nhàng phiêu giật xông vào bên trong sân. Lớn như vậy, trời ơi, quả thực là chân hào hiếm thấy. Cô ta cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô, bởi vì vừa đúng lúc nhìn thấy con đại long hà hào quang sáng lạng ở trong sân. Chỉ thấy cô ta vừa hô xong câu nói này thì lập tức cảm thấy không được bình thường, nụ cười trên mặt cứng đờ, bởi vì cô ta nghĩ đến một loại khả năng nào đó. mặc dù không biết bản thể của tên tùy tùng của Bạch Long, nhưng mà lại có thể liên tưởng được một chút. Nhất là khi cô ta thấy rõ mấy người trong căn phòng thì lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Cô ta đau đầu, bởi vì lời nói mới rồi của cô ta quá không thích hợp. Mấy người Hùng Khôn, Hồ Sinh đều uống say, đầu óc choáng váng nằm cục một bên. Chỉ có Sở Phong hơi choáng choáng, còn như bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, tự mình rót tự mình uống. Khương Lạc Thần trợn mắt ngoác mồm, sau đó cảm giác đau cả đầu. Tề Tĩnh mỉm cười, là người thứ hai đi vào sân. Lúc này hắn ta còn đang mở miệng nói chuyện. Hương khí nồng đậm, xem ra thật có nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, chúng ta cũng tới nếm thử. Sau một khắc, nét mặt của hắn ta đọng lại, mở to hai con mắt. Quả thực là vô cùng kinh hãi. Đó là cái gì? Một con đại long hà sao? Trong lòng của Tề Thịnh khẽ giật mình một cái. Trước mặt hắn ta biến thành cả màu đen, kém chút nữa đã ngã xuống đất. Hắn ta biết bản thể của em trai Bạch Long là cái gì? Ở trên địa bàn của hắn ta mà lại xảy ra chuyện này. Lần này thì phiền phức to rồi. Tuyệt đối là xuyên thủng trời rồi. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, mặt của Tề Thịnh trực tiếp tái đi rồi. Mục Thiên cũng để đến. Hắn ngày thường rất là trầm ổn, trấn định tự nhiên. Nhưng bây giờ cũng là nghẹn họng nhìn trần trối, miệng há to đến mức có thể nhét vào một quả trứng vịt rồi. Bạch Long là người cuối cùng đi tới. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong sân, cả trực tiếp lảo đảo suýt ngã. Tình huống này, cảnh này, người này quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được. Sở Phong hơi say rượu, miệng đầy mùi rượu nồng đượm. Nói ra như vậy, không biết là đang khen Khương Lạc Thần hay là đang tán thưởng cảnh vật và mỹ vị. Dù sao thì bốn người trong sân thật không có cảm giác được tình cảnh này. Người này xinh đẹp không gì sánh được, có một ít đều muốn nổ tung. À! Bạch Long vóc người cao gầy gầm lên một tiếng, một mái tóc dài bay búa cuồng loạn, trong ánh mắt phát ra chùm sáng gai người, như là hai đạo sấm sét nở rộ. Gã nhìn thấy cái gì thế này? Tùy tùng của gã, một vị cường giả vương cấp đột phá bốn đạo công xiềng, vậy mà trở thành đồ ăn trong nồi của một người. Đại Long Hà nở rộ ánh sáng đỏ, thần huy chảy xuôi, chất thịt tươi non trắng như tuyết, lóng lánh sáng long lanh, tản ra mùi hương đặc biệt, cực kỳ nồng đậm. Bạch Long tức giận, lúc này gã gần như điên cuồng hơn, trong miệng gầm thét, run rẩy, dùng tay chỉ về phía trước quát, mì muốn chết. Không chỉ có là gã, ngay cả ba người khác cũng đều đã trợn mắt tròn lên, không mà tin tưởng được cảnh tượng trước mắt bọn họ, thật là khá quỷ dị và đột ngột. Ai có thể ngờ tới sẽ phát sinh loại chuyện này chứ? Nguyên liệu nấu ăn cấp vương không giống bình thường, có một loại mùi thơm ngát dị thường đặc thù, cực kỳ là mê người. Tràn ngập vào trong mũi miệng, khiến cho người ta thèm chảy cả nước miếng. Sở Phong đã hơi say rượu, cầm chén ngọc trong tay, liếc xéo mấy người, vẻ mặt giễu cợt. Phía sau bèn say là chút khinh cuồng, căn bản không để cho bọn họ ở trong mắt. Trận đại chiến Tây Trình, ngay cả Long tộc Trần Chính cũng giết rồi, chỉ bằng những người này cũng dám tính toán hắn ư. Dù là cương giả của hải tộc, Bạch Long tới là như thế nào chứ, hắn vẫn không sợ hãi như cũ. Sở Phong, mị đang làm cái gì đó? Tề Thịnh kêu to, sắc mặt khó coi. Ở trên địa bàn của hắn ta lại xảy ra chuyện như thế này, làm sao mà bàn giao với khách quý hải tộc đây? Nhất là chuyện này lại là do Sở Ma Vương làm ra. Hắn ta đã rất là bất mãn rồi. Muốn bảnh bưu hãm hại hắn, ai mà ngờ lại được đối phương lại làm ra tai họa như thế này trước khi kế hoạch của hắn ta tiến hành chứ? Có chút sai lầm thì quý khách từ hải tộc Bạch Long sẽ trở mặt với hắn ta. Sở Phong căn bản cũng không có phản ứng hắn ta, bỏ chén rượu tinh xảo trong tay xuống, cầm lấy đũa trúc kẹp lên một miếng thịt tôm hùm đang tỏa ra hào quang bỏ vào trong miệng. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm, ăn đồ ăn ngay trước mặt mấy người, sau đó càng uống thêm một ngụm rượu, tương đối là tùy ý. Lúc này, vương cấp tôm hùm trên mặt, oánh oánh lập lè, hấp xào lăn rồi nấu thành cháo, còn sau đó thì tăng thêm gai thân. Cái gì cần có cũng đều có. Bốn loại phương pháp ăn khiến cho nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất này bị lợi dụng đến cực hạn. Tề Thịnh thấy thế thì sang mặt tái xanh nói, Sở Ma Vương bị cái người quá đáng, cũng quá lớn gan lớn mật rồi, không thể viện nghiên cứu tiên tần chúng ta trong mắt, còn đời này là chỗ nào đây? Hắn đang quát lớn, không muốn trở mạch lòng phát cuồng mà giành nói trước, nhằm vào Sở Phòng như thế này, để cho quý khách trong biển nhìn thấy. hắn ta muốn để cho Bạch Long hiểu rõ, chuyện này thật sự không có quan hệ gì với hắn ta. Mì thì tính là cái gì? Dám sủa như điên ở trước mặt ta. Lăn đi, gọi ông nội của Mì tới. Nếu không ta phải diệt viện nghiên cứu tiền tần của Mì. Sở Phong ngẩng đầu lãnh khốc nói ra. Một cỗ uy thế cường đại từ thân thể của hắn bộc phát ra, khiến cho người ta run sợ. Giống như là một con trần long đang thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên an tĩnh hơn. Nhưng sau một khắc, hắn lại thu lại khí tức, hai mắt lần nữa mê ly tiếp tục uống rượu. Vương cấp tôm hùm thuộc về Trân Hào, đủ để đứng vào năm vị trí đầu bảng của bảng xếp hạng mỹ thực. Hắn mang theo men say, cầm đũa trong tay chỉ vào đồ ăn đầy bàn. Sau khi xào lăn, rực rỡ như mặt trời, dâng lên tinh khí tràn ngập mùi thơm ngát nồng đượm, quả thật là thượng phẩm. Sở Phong say choáng choáng, ngồi tại chỗ bắt đầu bình phẩm. Vương cấp cũng là cực phẩm, có mùi thơm ngát đặc biệt, cực kỳ ngon, vào miệng thì tan đi, để cho người ta dư vị vô tận. Trong lúc vô tình, hắn xác nhận thân phận của mình, đúng là người chế định ra bảng xếp hạng mỹ thực. Ngoài giới vẫn luôn đồn đãi nhưng không có chứng cứ. Bây giờ hắn hơi say rượu, lại đổ ra bí mật rồi. Đoanh! Bạch Long tức giận mà ra tay. Người này lại dám khinh cuồng tới như thế. Say rượu nói bày nói sảng ở ngay trước mặt của gã, đáng chém. Phải biết là cái gọi là nguyên liệu nấu ăn đó chính là tên tùy tùng của gã ta, cũng là người anh em kết bái của gã ta. Hết thảy trước mắt khiến cho gã ta lên cơn giận dữ. Dâm! Sở Phong cũng không có đứng dậy, nhìn thấy gã ta bổ tới một chưởng thì trực tiếp nâng tay phải lên. Lòng bàn tay bắn ra một chùm sáng rực rỡ như là quang minh thần diễm. Một tiếng ầm vang lên, ở giữa hai đại cường giả tách ra ánh sáng hừng hực, chấn động toàn bộ câu lạc bộ. Sở Phong khống chế lực đạt tới cảnh giới đỉnh cao, bao trùm cả tòa câu lạc bộ, bảo vệ đồ ăn và rượu ngon ở trên mặt bàn không có tổn hại. Đồng thời hắn vẫn không có đứng dậy, chỉ là ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo hơn thôi. Đợi một chút. Tề Thịnh thét lớn, hắn ta đi về phía trước. Đầu tiên là hắn ta sợ bị Sở Phong không nhìn đến, lại bị hắn quát lớn ngay trước mặt mọi người. Bây giờ sắc mặt của hắn ta vô cùng âm trầm, mở miệng nói với Sở Phong. Bản thân của ta cũng không có đắc tội với Mì, tại sao lại náo loạn địa bàn của ta, giết chết khách quý của ta, Sở Ma Vương, Mì quá tùy tiện rồi. Loại người như Mì đúng là dối trá vô sĩ, vụng trộm xúi dục Bạch Long tới giết ta. Mì nghĩ ta không biết sao, nên nói Mì âm hiểm ác độc, hay là nên nói Mì không biết trời cao đất rộng đây chứ, chỉ bằng vào Mì cũng dám tính toán ta sao. Sở Phong đứng lên, nhìn xem Tề Thịnh gần trong gang tấc. Ngay sau đó trực tiếp phiến cho hắn một bạt tai, hùng hăng đánh vào mặt của Tề Thịnh. Tề Thịnh kêu thảm thiết liên tục. Hắn ta tiêu hao rất nhiều dị quả, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một chuẩn vương, làm sao có thể tránh né được. Sức lực cỡ này cũng không phải là hắn ta có thể tiếp nhận. Xương gò má và xương cằm của hắn ta trực tiếp bị gãy rồi. Ngoài ra, răng hòa lẫn với máu cũng rời xuống hơn phần nữa. Rầm một tiếng, hắn ta từ trong cung điện bị tát bay tứ tung ra ngoài, đâm vào trong một ngọn núi giả sơn trong sân, rơi vào bên trong bụng bằng đa. Sau đó, hắn ta liếc nhìn về Tê Đăng và Mã Khoát. Anh! Tê Đăng hư nhược kêu một tiếng bé đến không thể nghe. Hắn ta bị Hùng Khôn và Hồ Sinh giày vò thảm rồi. Xương cốt toàn thân đứt gãy, kém chút nữa là sẽ chết mất. Trước mắt Tề Thịnh bốc lên kim tinh, hai tay vang lên ong ong. Hắn ta bị đánh cho đầu đau muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta biết việc này không có cách nào bãi bình. Chuyện hắn ta mưu tính Sở Ma Vương đã bị bại lộ. Ở trong quá trình này, Bạch Long cũng không có ngăn cản. Mặc dù gã sát ý bành trướng, chỉ hận không thể nghiền xương Sở Phong thành tro. Nhưng vừa rồi, gã cũng không có cứu Tề Thịnh. Bởi vì gã ta cũng biết không phải là loại lương thiện gì. Anh em kết bái của mình chết trên địa bàn của Tề Thịnh. Bất kể là nói như thế nào thì Tề Thịnh đều không thể trốn tránh trách nhiệm được. Đồng thời gã ta cũng cười lạnh ở trong lòng. Chỉ bằng vào Tề Thịnh cũng muốn sử dụng gã như một thứ vũ khí. Hy vọng vận sức của gã trấn sát Sở Ba Vương ư. Đúng là Bạch Long muốn săn giết Sở Phong, nhưng cũng chỉ là bởi vì muốn tìm kiếm bí mật trên người của hắn. Hoài nghi trên người của người này nhanh chóng quật khởi như hắn có phương pháp hô hấp. Đồng thời cũng có một phần nguyên nhân là gã coi trọng Khương Lạc Thần, muốn trảm người gây ra tin tức kinh người này. Sở Phong. Tề Thịnh dãy dụa đứng lên xanh mặt, muốn nói điều gì đó. Im mồm. Lúc này Sở Phong đi tới, lại tát cho hắn ta một bạt tai. Bốp một tiếng, một lần nữa đánh hắn ta bay ngang ra, đâm vào trên vách tường xa xa. Chỉ bằng vào mi cũng dám chất vấn ta, làm can với ta chắc. Sở Phong đi tới phịch một tiếng, đạp ở trên lồng ngực của hắn ta, cúi đầu nhìn xuống hắn ta, lạnh lùng vô cùng nói, mi không có tư cách. Vẻ mặt của Tề Thịnh vặn vẹo nổi gân xanh, phong thái nho nhã trước kia sớm đã biến mất. Hắn ta chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày hắn ta khuất nhục đến như thế, bị người ta đối xử như thế ngay trước mặt Khương Lạc Thần, Mục Thiên và Bạch Long. Mi, hắn ta muốn giận dữ mắng mỏ lên một câu, ta nói mi không xứng, không có tư cách nói chuyện với ta. Sở Phong hờ hững nhìn hắn ta, dẫm chân một cái, tiếng tành tạch vang lên, ngực của hắn ta toàn diện gãy xương sụp đổ xuống luôn. Tề Thịnh kêu thảm, cơ hồ muốn bất tỉnh nhân sự, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, mặt mũi trắng bệch. Một tên sĩ nhân nho nhỏ chỉ mới thức tỉnh cảnh giới cũng dám làm càn mưu đoạt tính mạng của ta ư? Đi gọi ông nội của mi đến đây, ta muốn tính sổ sách với ông ta. Nếu như viện nghiên cứu tiên tần không cho ta một câu trả lời khiến ta thỏa mãn, thì ta không ngại diệt tất cả các vị đâu. Đây là lời nói lãnh khốc của Sở Phong, sắc mặt vô cùng tịch mịch. Phịch một tiếng, bàn chân của hắn phát sáng, chấn vỡ xương cốt toàn thân của Tề Thịnh, khiến cho hắn ta như là một đống bùn nhão ngồi phịch ở chỗ này. Ngay cả mở miệng cũng không thể, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc này Tề Thịnh mới kinh sợ phát hiện Sở Ma Vương còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết. Hắn ta âm thầm tính toán đối với đối phương, nhưng lại bị phát hiện, kết quả thực là đang tìm cái chết thật mà. Đồng thời hắn ta đã nhận ra được, hắn ta đưa tới đại họa cho viện nghiên cứu tiên tần rồi. Tề Thịnh nghĩ đến rất nhiều chuyện, Sở Ma Vương này là ai, lúc liều lĩnh còn dám đem đồ đao nhắm ngay Vatican, đem nơi đó hóa thành một vùng phế tích, tự nhiên không sợ viện nghiên cứu tiên tần rồi. Sở Phong quay người không nhìn hắn ta nữa. Tề Thịnh biệt khuất tới cực điểm, chịu đựng đau nhức kịch liệt trên người, sụi lơ ở nơi đó, tinh thần và nhục thân đều chịu đủ tra tấn. Cái này thật sự là vô cùng nhục nhã. Hắn ta cảm giác được một cách rõ ràng là Sở Ma Vương rất khinh thường hắn ta, cũng không có coi hắn ta như là đối thủ, tràn đầy khinh miệt, cuối cùng còn không thèm nhìn lấy hắn ta. Lúc này Bạch Long dị thường yên tĩnh, đã cảm nhận được Sở Phong cường đại vượt xa những sinh vật đột phá bốn đạo công xiềng khác, chuyện này khiến cho gã vô cùng kích động. Bởi vì gã hoài nghi, có lẽ trên người đối phương thật sự có phương pháp hô hấp tương ứng mới có thể hoàn mỹ tiến hóa đến mức độ này. Gã có át chủ bài mạnh mẽ, không sợ địch nhân mạnh mẽ, ngược lại càng thêm là hưng phấn, cảm thấy đây là một mục tiêu đáng giá để gã ta săn giết. Sở Phong mùi rượu đầy người, một cước một người đạp tỉnh bọn người hùng khôn, hổ sinh, lục tỉnh. Bởi vì sắp đại chiến đến nơi, sợ mấy người này bị vả lây. Lúc nãy mấy người này ăn uống nhiều lắm, vò rượu rỗng chất đầy cả hai gian phòng. Mấy người kinh hồ ngã sang một bên. Sau đó Sở Phong liếc xéo mấy người đối diện, từ trên người Bạch Long đảo qua, ánh mắt lại rơi vào trên người Bục Thiên và Khương Lạc Thần. Ánh mắt của hắn rất là lạnh. Lần này Tề Thịnh tính toán hắn, Mục Thiên và Khương Lạc Thần cũng tham dự vào trong đó sao? Sinh vật thiên thần, nhà họ Mục có đại thủ với hắn. Sở Phong đã từng giận chém Mục, thế nhưng lúc này chính là anh em trai của Mục Thiên đấy. Khương Lạc Thần thì là đại biểu cho Bồ Đề Cơ Nhân, cùng xuất hiện với hai nhà kia, cũng đi cùng Bạch Long tới. Muốn Sở Phong không suy nghĩ nhiều cũng không được. Mấy nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của Tam Đại Tài Việt tụ hội với cường giả của hải tộc, đây là muốn điên thủ đối phó với hắn sao? Hai mắt của Sở Phong có thần quang khiếp người. Khương tiểu thư, người này từng dây dưa với cô, làm hỏng thanh danh của cô, xem tôi giúp cô trấn sát hắn. Bạch Long mở miệng khẳng định, mỉm cười với Khương Lạc Thần, sau đó hai mắt rét lạnh nhìn về phía Sở Phong. Khương Lạc Thần vốn dĩ đã rất khó chịu khi đứng ở chỗ này, giờ lại run lên. Còn Bạch Long này có ý gì đây? Là thật sự muốn theo đuổi cô à? Hay là cô ý nói ra lời nói này để ly gián quan hệ giữa cô và Sở Phong? Tuy nói giữa cô và Sở Phong đúng là không có quan hệ gì, nhưng mà bị ly gián như vậy vẫn khiến trong lòng cô thấy không được thoải mái. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, Cái con Bạch Long này có ý với Khương Lạc Thần à? Hắn mở miệng nói, Lạc Thần, tới đây. Khương Lạc Thần không hiểu, nhưng vẫn đi về phía trước mấy bước. Giữa cô và Sở Phong cũng không có thù hận gì. Cô tin tưởng hắn sẽ không ra tay với mình đâu. Hiển nhiên, cô đã đánh giá thấp tính nguy hiểm lúc này của Sở Phong. Giờ Ma Vương đã cho rằng ba người bọn cô, Mục Thiên, Tề Thịnh liên thủ mời cường giả của hải tộc tới đối phó với hắn. Sở Phong uống rất nhiều rượu, hắn bị say gần ngất đi rồi. Bây giờ khinh cuồng và trương dương, không có bất kỳ kiêng kỵ gì. Bộp một tiếng, hắn dùng một bàn tay đập vào trên cặp mông đầy đặn của Khương Lạc Thần. Có thể nói là phóng đãng vô cùng, tỏ vẻ không bị trói buộc gì. Hắn nồng đặc mùi rượu, trong lúc say chánh choáng cũng dám ra tay thô bạo như thế. Sau đó lướt xéo Bạch Long, lại nhìn về phía đám con gái bên cạnh. Khương Lạc Thần thì ngạc nhiên, cũng không thể tin được. Hai cái chân thon dài thẳng tắp, dáng người thì cực phẩm rồi, đường cong thì chập trùng rồi, duyên dáng và yêu kiều. Bây giờ đứng ở nơi này, cô không ngờ mình lại bị người ta tập kích như thế. Giờ phút này, ngay cả cái cổ trắng như tuyết của cô cũng ửng đỏ, trên gương mặt trắng nõn óng ánh mỹ lệ, tràn ngập dấu chấn kinh. Sau đó là sự xấu hổ, quả thực không thể tưởng tượng, cũng muốn điên lên rồi. Sở Phong hơi say rượu, mang theo men say trên người. Bây giờ chính là một kẻ điên, có thể nói là phóng đãng không bị trói buộc. Cảm giác được bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại và co giãn kinh người, hắn lại muốn vỗ xuống thêm một cái nữa. Khương Đặc Thần kêu lên sợ hãi, rất thê thảm, cũng rất khiếp sợ và tức giận. Sau khi tỉnh hồn lại, thì vèo một tiếng, hoành không phóng lên, thân thể thướt tha bay ngược ra. Cô đứng ở đằng xa, nổi giận trừng mắt nhìn Sở Phong. Về nhà an tâm dưỡng thai đi. Sở Phong vẫy vẫy tay với cô, trường dương và bá đạo, vẻ mặt thì khinh cuồng, sau đó liếc xéo Bạch Long nói, tới, giết mi. Lúc này đừng nói là Bạch Long, ngay cả Mục Thiên và Tề Thịnh tê liệt trên mặt đất cũng nhất trí cho rằng quan hệ giữa Khương Lạc Thần và Sở Phong không được minh bạch. Bạch Long thì tức giận, sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Khương Lạc Thần, tức giận nhìn Sở Phong, mì là muốn chết. Bạch Long đi thẳng về phía trước, từng bước đi tới gần. Ở chung quanh gã, cây cối nổ tung, xà sơn vỡ nát. Cảnh quan vài trí trong sân vân vân đều trôi nổi trên không, treo ở xung quanh gã. Gã tản ra dao động năng lượng mạnh mẽ, chấn động toàn bộ cầu lạc bộ nguyên cổ. Những dị nhân và dị loại vốn đang uống rượu ở chỗ xa, vô cùng náo nhiệt, lập tức an tĩnh lại, đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác được một trận kinh dị khó mà nói nên lời. Cảm thụ trực tiếp nhất của những người này chính là cảm thấy có một con cự thú tiền sử đang thức dậy, triệt để sống lại trên cõi đời này, hơi thở khủng bố mà tràn ngập vô cùng, chấn nhiếp bát phương. Bạch Long sắc mặt tái xanh, liếc mắt nhìn chằm chằm Khương Lạc Thần, sau đó điềm nhiên đem tất cả tinh thần đều chú ý tới Sở Phong. Gã toàn thân áo trắng phần phật, một đầu tóc dài bay múa, dẫn đến cực hạn, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, nhìn chằm chằm vào Sở Phong nói, người muốn chết như thế nào? Trong mắt của gã có thể thiểm điện bay ra, rung động lốt bốt, trong hư không vô cùng quỷ dị. Càng người càng thêm tản mát ra một tầng ánh sáng chói lọi bao phủ tự thân. Đem số thịt tôm hùm còn lại mang đi đi. Sở Phong dặn dò đám người hùng khôn. Một con tôm hùm lớn như vậy, bọn hắn không thể nào ăn hết tất cả được. Đương nhiên, ý nghĩa những lời này của hắn chủ yếu là muốn cho đám người hồ sinh, lục tinh tránh đi, càng xa càng tốt. Sau đây chỗ này sắp sửa, muốn bạo phát vương cấp đại chiến rồi. Mục Thiên chợt lách người, nhấc mấy người Tề Thịnh lên, mang theo bọn hắn lùi ra phía sau. Bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Khương Lạc Thần tràn đầy nét xấu hổ giận dữ. Cô ta cũng đang nhanh chóng rút lui. Trải nghiệm vừa rồi thực sự là quá bất mãn. Cô ta căn bản cũng không có nghĩ đến Sở Ma Vương sẽ ngông cuồng tới như thế, thế mà làm ra chuyện như vậy. Rầm rầm. Bạch Long trong mắt rét lạnh, quanh thân thả ra thần quang càng thêm sáng chói hơn. Sở Phong bình tĩnh nhìn chăm chú người này, quả nhiên không thể coi thường. Tên cường giả đến từ Hải Dương này tản ra dao động năng lượng phi thường cường đại, là một vị cấp vương giả. Không thể nghi ngờ, Bạch Long là đối thủ mạnh hiếm có trong đám dị loại, đột phá sáu đạo công riêng, tuyệt đối sẽ rất khó chơi và đáng sợ đây. Một cái tên nhân loại nhỏ nhoi cũng dám khiêu khích uy nghiêm của ta, dám ăn thịt tùy tung của ta. Cho dù có lăng trì ngươi cũng không đủ để giải mối hận trong lòng ta đâu. Bạch Long gào thét, đây là oán giận trong lòng của gã. Đồng thời, còn có một nguyên nhân khác. Quan hệ giữa Sở Ba Vương và Khương Lạc Thần quá mập mờ, khiến cho gã ghen ghét dữ dội. Tên cường giả đến từ trong hải dương này rất là bá đạo. Một con hải thú mà thôi, dám phách lối với ta chắc. Sở Phong rốt cuộc mở miệng, lạnh lùng nói. Đạt tới cảnh giới này của hắn ta, chỉ cần không phải là cường giả tuyệt thế đã đột phá sáu đạo không xiềng đột kích, hắn cũng không sợ gì, tự tin có thể quét ngang địch thủ bốn phương, trong lòng có niềm tin vô địch. Người vĩnh viễn không biết người đang đối mặt với tồn tại như thế nào đâu. Nếu như không phải là ngươi, có thể sẽ nắm giữ phương pháp hô hấp đặc biệt, người sớm đã chết từ lâu rồi. Bạch Long gào lên. Gã thật sự rất là phẫn nộ, tự tin có lực lượng, có thể chém giết hết thảy địch thủ. Nhìn thấy Sở Phong miệt thị gã như vậy, vô tận lửa giận trong lòng triệt để phát bùng lên. Gã tự tin có thể khinh thường nhìn xuống những con mồi bên trên lục địa này. Gã thấy, ngoài trừ cao thủ tuyệt thế đã đột phá sáu đạo không xiềng bên ngoài kia, không có người nào có thể ngăn cản được gã. Sau một khắc, gã động thủ, một bước phóng ra đến phụ cận, mang theo nụ cười tàn khốc, trường dương mà ngang ngược, nắm đấm giống như là một vòng mặt trời nhỏ, trực tiếp đập tới mặt của Sở Phong. Loại bá đạo này cũng coi là hiếm thấy. Mới vừa ra tay, liền trực tiếp đánh mặt của đối thủ. Một bộ tư thái duy ngã độc tôn, muốn một quyền giải quyết đối phương, không đem địch nhân để ở trong mắt. Đối mặt với đối thủ ngang ngược như thế này, Sở Phong không có giận, vẫn bình thản như cũ. Chỉ là hai mắt bắn ra hai chùm ánh sáng. Hắn lên nắm đấm đón lấy, chân chính cứng đối cứng. Đoành! Trong hư không, giống như là hai phần mặt trời nổ tung, giữa hai bên lóe ra ánh sáng chói mắt, quả thực là kinh khủng vô biên, chấn động số đông. Gian phòng này trực tiếp sụp đổ, ở bên trong hào quang đang nở rộ kịch liệt, triệt để biến mất. Ngay cả những gian phòng khác xung quanh cũng không thể may mắn thoát khỏi chấn động. Giả sơn vỡ nát, kiến trúc hùng vĩ hóa thành bột mịn. Ngay cả cái hồ nhỏ kia, suối chảy thác tuôn đều đã bị sấy khô triệt để khô cạn. Đây là một lần đại đối quyết kinh người. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Cái con Bạch Long này quả nhiên rất mạnh, lại có thủ đoạn này, ngăn trở một kích mãnh liệt của hắn. Trên thực tế, Bạch Long càng thêm giật mình hơn. Nếu như đổi là một sinh vật đột phá năm đạo công xiềng khác đến đây, đã sớm bị gã đánh thành một đoàn xương máu không thể chịu nổi. Mà cái tên nhân loại này mới đột phá bốn đạo công xiềng lại có thể đối đầu với gã. Bạch Long kinh hãi một lúc, ánh mắt của gã càng thêm nóng bỏng hơn, bởi vì bản năng của gã cảm thấy trên người của tên nhân loại này chắc chắn sẽ có phương pháp hô hấp cực kỳ mạnh mẽ. Bằng không, căn bản là cũng không thể tiến hóa đến cấp độ này. Ngoại thể chất này tất nhiên là trong lúc tiến hóa đã đạt được phương pháp hô hấp gia trì, quá trình tiến hóa cũng đủ hoàn mỹ. Người chắc chắn sẽ trở thành tù nhân của ta. Bạch Long ánh mắt cuồng nhiệt, càng hưng phấn và kích động, nhưng mà sát ý và lãnh khốc cũng dần dần tăng lên. Gã muốn trấn áp đối thủ này, đạt được phương pháp hô hấp. Sau một khắc, gã bay lên như là một tia chớp, kịch liệt giao thủ với Sở Phong. Giữa hai bên lóe ra ánh sáng chói mắt, một đạo lại một đạo xuyên thủng trời cao. Xa xa nhìn lại, chỗ này cực kỳ dọa người, như là sấm sét từ trên chín tầng trời đang nở rộ. Phanh phanh phanh. Trong lúc Sở Phong va chạm quyền trưởng với gã, ở giữa năm đấm của hai người tuôn ra chùm sáng như lôi đình, cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Hai người như là ma thần dày dừa và đại chiến với nhau. Rầm rầm. Bọn hắn bay trên không như diều gặp gió, cao mấy trăm thước, đôi kháng ở giữa không trung, quấn quanh lấy quang hoa rừng rực, khiến cho tất cả mọi người xung quanh kinh hãi, rung động và khó hiểu. Quả thực giống như là hai vị thần linh đang chiến đấu. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, thật đúng là gặp gỡ một cái đối thủ mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong lòng của Bạch Long nổi sóng chập trùng, càng không cách nào bình tĩnh được. Cả là nhân vật đột phá năm đạo không xiềng, thậm chí đang nếm thử đột phá đạo công xiềng thứ sáu, tự nhiên là mạnh mẽ đến cực hạn. Nhưng mà bây giờ gã không thể lập tức cầm xuống Sở Ba Vương, lâm vào bên trong khổ đấu. Nên kết thúc đi thôi. Bạch Long thét dài một tiếng, tiếng thét chấn động thiên địa. Lúc gã phóng lên tận trời, giống như là đang tự ngông phi hành, khoảng không 500-600 mét xa. Răng rắc. Nơi xung quanh, điện mạng bay múa, cảnh tượng vô cùng kinh người, giống như là một vị lôi thần đang giáng thế. Nơi xa xa, con người của Mục Thiên co rút, hắn ta ý thức được con bạch long này đáng sợ thế nào, thế mà lại nắm giữ lực lượng lôi điện ở trong tay. Đây là một trong những lực lượng khó đối phó nhất. Trường khống lôi điện, thay mặt thiên phạt. Loại thủ đoạn trong truyền thuyết này bình thường đều chỉ xuất hiện trong thần thoại thôi. Sở Phong không sợ, vận chuyển phương pháp hô hấp đặc thù. Lòng bàn tay phải quang diễm như hồng. Trong lòng bàn tay trái, lôi điện oanh minh. Đồng thời hai chân phát ra ánh sáng. Thần túc thông cùng với lực lượng kinh khủng còn có tốc độ cực hạn. Hắn toàn diện phóng thích năng lực mà mình có. Cùng với ánh sáng chói mắt, hai đại cường giả đụng vào nhau, kịch liệt đối kháng ở trên bầu trời cao mấy trăm thước. Mấy lần rơi xuống đất, lại một lần được đằng không phóng lên, như là một đôi thần ma đáng sợ đang kịch liệt chém giết. Lôi quang từng đạo, thiểm điện từng đầu, bao trùm lấy bọn hắn, cảnh tượng chỗ đó quá mức đáng sợ. Nơi xa Mục Thiên hở hững, cuối cùng hắn ta xoay người rời đi, không có dừng lại. Mục huynh, Tề Thịnh hô to một tiếng. Mục Thiên không để ý đến, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tề Thịnh, nói tới lần này, hắn ta và Khương Lạc Thần coi như bị Tề Thịnh tính kế, cùng hắn đến gặp Bạch Long, khiến cho Sở Phong hiểu lầm là tam đại tài phiệt liên thủ với nhau. Mặc dù nhà họ Mục đối với Sở Phong cũng có địch thủ, nhưng mà cũng không cho phép người khác bày mưu tính kế bọn họ như vậy. Khương Lạc Thần hai mắt cũng mang theo ý lạnh lẽo, nhìn Tề Thịnh gần như tê liệt trên mặt đất. Trong nội tâm cô ta càng thêm phẫn nộ, bởi vì tao ngộ hôm nay quá mức không chịu nổi. Bây giờ nhớ lại trải nghiệm vừa nãy, cô ta vẫn còn cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Mục Thiên đi, nhưng Khương Lạc Thần không có lập tức rời đi, đứng ở trong khu vực an toàn quan sát đại chiến từ cự ly xa. Giữa không trung lôi điện vô số, cả hai giết tới cuồng bạo. Hai bóng dáng như là ma thần đó, thiểm điện quấn quanh, mỗi một lần va chạm đều đủ để rung sụp cả đỉnh núi, lực lượng khổng lồ dọa người. Bạch Long nổi giận, đồng thời có chút kinh dị. Sau khi quyền ấn va chạm mấy trăm lần, giữa mũi và miệng của gã lại có vệt máu chảy xuống. Gã bị thương, bị nắm đấm cường thế mà bá đạo của Sở Ma Vương đánh lảo đảo rút lui, lại có chút không địch lại được. Đây mới thực sự là cứng đối cứng. Cả đường đường là Bạch Long, thế mà lại rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa đối phương cũng không có sợ lôi quang, trong tay cũng nắm giữ lực lượng của lôi điện. Đủ rồi, tiễn người lên đường thôi. Bạch Long rất tức giận, khoác lác sớm đã nói ra. Thế nhưng mà gã đại bị thành niên trẻ tuổi đáng sợ đó đánh lui, miệng mũi chảy máu lều hưu. Đây là sỉ nhục cỡ nào? Ông một tiếng, từ trên người của gã hiện hiện một chuỗi hạt châu xanh biếc. Mỗi một hạt đều lớn chừng bàn tay trẻ con. Tổng cộng có 36 hạt, tách ra bích quang chói mắt. Sở Phong rung động trong lòng, nhất trận lẫm nhiên, hắn ta nhanh chóng rút lui. Cái loại hạt châu này hắn đã từng thấy qua rồi. Trước đây không đầu, lúc chiến đấu, Hà Lan đã từng dùng tới một hạt, bạo lôi đình. Lúc ấy chỉ một hạt mà thôi, bị Sở Phong đánh nát đi. Nhưng bây giờ lập tức xuất hiện 36 hạt, tuyệt đối là khủng bố. Vô dụng thôi, người trốn không thoát đâu. Bạch Long tiêu dùng dữ tợn, đây là lá bài tẩy của gã ta. Có chuỗi hạt châu này liền ở thế bất bại, có thể tùy tùy tiện tiện trấn áp đối thủ. Sau một khắc, lôi quang hắc sắc sấm sét vang dội, cảnh tượng quá mức kinh khủng. Chuỗi hạt châu kia bay lên, thế mà trực tiếp truy đuổi Sở Phong, tuôn ra lôi điện đánh xuống phía dưới. Oanh kích tới đây quả thực là một trận thiên phạt. Nơi xa xa, đôi mắt đẹp của Khương Lạc Thần mở to, chấn động không gì sánh nổi. Bọn người Hùng Khôn, Hổ Sinh sắc mặt trắng bệch, bị kinh sợ. Loại công kích này lôi đình quả thực khó giải quyết. Sở Phong cũng kinh dị, lông tóc dựng đứng. Hắn đang nhanh chóng chạy vội. Chuỗi hạt châu này tản ra dao động sắp vượt khỏi bột kích của cao thủ tuyệt thế đột phá sáu đạo công xiềng. Đây chính là binh khí phóng chế theo binh khí trong thần thoại. Người có thể tránh thoát được sao? Sẽ không chết, không có chỗ chôn. Bạch Long gầm lớn, oanh! Liên miên lôi quang hạ xuống, Sở Phong trong phút chốc tránh đi. Thế nhưng mà chỗ đó để lại một hố sâu to lớn, như là hắc uyên sâu không thấy đáy. Cái này là khiến cho hắn biến sắc. Chuỗi hạt này có uy lực quá mạnh, nếu như bị đánh trúng, cho dù hắn không chết cũng phải bị trọng thương, giữ nhiều lành ít. Ta đã sớm nói, giết người dễ như trở bàn tay. Dám tranh phòng với ta, chán sống chắc. Bạch Long gào lên, lực lượng 10 phần hoành không mà đến. Chuỗi hạt đó quá kinh khủng, tự chủ truy sát địch thủ. Quang mang càng thêm sáng chói, sắp tuôn ra, điện mang càng kinh người hơn, muốn là trút xuống lần nữa. Nơi xa xa có người than thầm, đây là tuyệt sát, khó giải quyết. Khương Lạc Thần tâm tình phức tạp, nhìn về phía trước. Loại năng lực điều khiển hiện tượng tự nhiên của trời đất này có uy năng quá mạnh mẽ, quá chấn động lòng người. Sở thần, tiểu thúc gia cố lên. Bọn người Hồ Sinh hùng khôn, sắc mặt trắng bệch, nhìn không được mà kinh hồ. Bọn hắn bây giờ coi như đã cùng nằm trên một chiến thuyền với Sở Ma Vương, tự nhiên cũng không hy vọng hắn bại vong tại đây. Sở Phong thì cực tốc di động, tránh trái tránh phải, không ngừng cải biến phương vị, nhưng mà chuỗi hạt châu xanh biếc đó giống như đã khóa chặt hắn lại, di động đi theo hắn, liền biến đôi quang sắp bao trùm xuống dưới. Sở Phong trong mắt tỏa ra lãnh điện, mấy lần thăm dò phát hiện ra không thể thoát khỏi chuỗi hạt châu quỷ dị này. Hắn không chần chờ nữa, đột nhiên tế ra kim cương trác sáng loáng. Bây giờ thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, sau khi dùng lực ném mạnh thì cái bình khí hình khuyên tuyết trắng này có uy năng càng thêm kinh khủng, đơn giản như muốn xé rách hư không, tuôn ra bạch quang chói mắt. Nó đánh xuyên qua đôi quang, va chạm với chuỗi hạt sâu thần bí đó, tuôn ra quang vũ chói lọi, nơi đó như là mặt trời nổ tung, rắc rắc. Cuối cùng một viên vỡ vụn vang lên, lôi quang tan biến, chuỗi hạt châu xanh biếc lộ ra, nó đã bị đánh gãy nát, gãy mất, sau đó trực tiếp rời xuống. À, không! Bạch Long phát ra một tiếng giống to tê tâm liệt phế. Chuỗi hạt châu quả thực là mệnh của gã, bởi vì có thể cam đoan gã có thể hoành hành không trở ngại gì. Nhưng bây giờ lại bị người ta đánh nát, vỡ rồi. Kim cường trác cũng rơi xuống đất, trắng ngần bóng loáng, hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Phong một bước liền vọt tới, nhặt lên, đeo vào cổ tay. Tiếp đó, hắn ta vừa nhảy lên, hoành không mà đi, vận chuyển phương pháp hô hấp của mình. Toàn thân đều đang phát ra ánh sáng, như là một vị chiến thần sáng chói. Hắn toàn lực ứng phó, ra tay với Bạch Long, một đôi nắm đấm như một vòng mặt trăng hoành không, rầm rầm rầm. Hàng chục hàng trăm lầm bá đạo hoành kích, bức bách Bạch Long không ngừng quyết chiến, đối cứng với hắn. Kết quả là một lúc sau, Bạch Long rốt cuộc không chịu nổi, miệng phun ra máu tươi, bay rớt ra ngoài. Đoanh! Sở Phong đang thi triển thần túc thông, lấy tốc độ gấp 4-5 lần tốc độ âm thanh chạy vội tới, trực tiếp đuổi kịp. Ngày sau đó nắm đấm bên phải như là đang gắt hoành không, mãnh lực xuyên xuống phía dưới. Chỉ nghe phốc một tiếng, Bạch Long kêu thảm, bị một quyền đánh xuyên qua thân thể, máu tươi dâng trào. Ngày sau đó, thân thể của gã đang rạn nứt, vệt máu loang lổ, nơi lồng ngực rầm một tiếng nổ tung, đồ long. Sở Phong hoành kích, hừ hừ thực thực giết sạch một con hải long. Bạch Long kêu thảm một tiếng, lấy lỗ máu kinh khủng ở giữa ngực làm trung tâm, toàn bộ bộ ngực nổ tung, gã càng cười là máu tươi bay rớt ra bên ngoài, va sụp một ngọn núi giả. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Gã lăn lộn trên mặt đất, thân thể gần như đứt thành hai đoạn, chỉ có một số chỗ còn dính liền với nhau. Một quyền đó xé rách thân thể của gã ta, lực phá hoại kinh người. Sở Phong đi tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã thật chăm chú. Nơi xa xa, Khương Đặc Thần lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta ở hiện trường chứng kiến Sở Phong đã tiến hóa thành vương giả quyết chiến với người ta. Loại trang diện này quá rung động lòng người. Cô ta nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện. Sở Phong như là một vị chiến thần, thân thể ánh sáng, da thịt sáng bóng, ánh mắt nổ bắn ra hai chùm tia sáng, có loại khí chất phi phàm cường thế trấn sát đối thủ, rung động lòng người. Hắn mạnh như vậy sao? Cô ta không khỏi tự nói, khoảng cách gần nhìn thấy loại đại chiến như thế này, khiến cho trong nội tâm của cô ta nổi sóng chập trùng, không cách nào yên tĩnh xuống được. Mấy người bọn Hùng Khôn, Hồ Sinh, Lục Tinh rung động, yên tĩnh một lát, sau đó phát ra tiếng hoan hô. Một con Bạch Long mạnh mẽ như vậy lại bị Sở Phong đánh bại rồi. Tất cả bọn hắn đều kinh hỉ, ánh mắt phát ra sáng bóng nóng bỏng. Chân chính tin phục rồi. Cảm thấy đi theo Sở Ma Vương như vậy, loại phong độ, phong cách vô địch này như là ma thần, khiến cho bọn hắn rục động không thôi. Bạch Long lăn lộn trên mặt đất, vô cùng thống khổ. sinh mệnh lực của gã đang giảm mạnh, đã mất đi năng lực chiến đấu. Khi thấy Sở Phong đi tới, nôn nóng bất an, không ngừng gầm nhẹ. Sở Phong đi tới gần nhìn xuống gã, mở miệng nói. Vừa mới làm nóng người xong, thân thể vừa mới nóng lên thì người liền ngã xuống mất rồi. Hắn rất là bình tĩnh, nói ra những lời này, đơn giản là kích thích đến Bạch Long không chịu được, mở to hai mắt nơi đó, toàn thân điện quang rung động lột bột. Người hơi yếu, Sở Phong nói. Kỳ thật trong lòng của hắn công nhận Bạch Long thật sự rất mạnh, hơn xa những sinh vật đột phá năm đạo công siềng khác. Nhất là chuỗi hạt châu xanh biếc của đối phương càng thêm kinh khủng hơn, đủ để trấn sát tất cả các sinh vật ở dưới cao thủ tuyệt thế. Lúc này chuỗi hạt châu rách nát đó đã rơi vào trong tay của Sở Phong, cần mang về nghiên cứu cho thật kỹ. Bạch Long bị kích thích muốn giống lên một tiếng. Đây là trần trụi miệt thị, khiến cho gã cảm thấy nhục nhã. Đường đường là Bạch Long đánh đầu thắng đó, thế mà lại bị người ta xem thường. Nhất là trước đây, gã đã công bố với mọi người xem Sở Phong là con mồi, muốn đi săn giết hắn. Nhưng cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Bạch Long thẹn quá hóa giận, gã lại đại bại ở trong tay con mồi của chính mình, không phải là đối thủ, khiến cho gã cảm thấy rất sỉ nhục. Người đừng có mà đắc ý, trong biển rộng có vô số chủng tộc, cương giả xuất hiện lớp lớp. Một khi tuyệt đỉnh cao thủ chân chính đến đây, chắc chắn sơn băng địa liệt. Bạch Long hung ác nói, ánh mắt rất lạnh lẽo, mặc dù thua nhưng vẫn là không chịu thua. À, hai tộc các ngươi sẽ lên lục địa với quy mô lớn sao? Sở Phong chợt kinh ngạc. Hai nhân tộc cuối cùng sẽ lên bờ, chiếm cứ danh sơn đại xuyên bên trên lục địa. Đến lúc đó, người sẽ biết bản thân mình nhỏ bé đến cỡ nào. Bạch Long lại nói tiếp. Sở Phong nhìn không được cười trộn lên. Không lẽ bên trên lục địa thì không có cao thủ tuyệt thế đột phá sáu đạo công siềng chắc? Hắn cúi đầu nhìn Bạch Long nói, người muốn chết như thế nào đây? Giờ khắc này, Bạch Long sắc mặt biến đổi. Trước đây không lâu, các con hỏi Sở Phong như vậy, muốn chết như thế nào? Kết quả bây giờ Sở Phong lại hỏi ngược lại gã y một câu như vậy. Mặc dù gã mạnh miệng đấy, nhưng mà có người nào lại không muốn sống chứ? Lần này là ta lỗ mãng, không nên nghe lời Tề Thịnh châm ngòi thổi gió. Ta ở chỗ này trịnh trọng nói xin lỗi ngươi, có thể hóa thù làm bạn được không? Bạch Long nhỏ giọng, lấy tính cách cường thế của gã, có thể cúi đầu nhận thua như vậy cũng coi là hiếm thấy. Sở Phong nhìn gã chằm chằm không nói gì. Nơi xa xa, Tề Thịnh tức giận, thật sự là hắn ta mê hoặc Bạch Long xuất thủ. Nhưng mà Bạch Long rõ ràng cũng đang hoài nghi là trên người Sở Ma Vương có phương pháp hô hấp thần bí, sớm đã quyết đoán muốn săn giết hắn. Nói cho ta biết một chút về hải tộc đi. Sở Phong bình hòa mở miệng nói. Đại dương vô tận, cao thủ tuyệt thế xuất hiện lớp lớp hơn xa lục địa. Có một ít cường giả của hải tộc đã lên bờ, muốn tranh đoạt danh sơn đại xuyên. Bạch Long nói tiếp. Gã không ngại tiết lộ một chút tin tức, muốn tạo thành áp lực cực lớn cho Sở Phong. Còn có cái gì nữa không? Tự nhiên là phù tăng thần thụ ở chỗ nào, hải ngoại tiên đảo và hải nhãn long cung, vân vân. Những thứ đó có tồn tại thật không? Sở Phong hỏi. Bạch Long ngạc nhiên, gã chỉ có thể coi là bá chủ của một mảnh hải vực nho nhỏ. Liên quan tới những cái đó, gã cũng không được biết rõ. Ta khuyên người vẫn là hết hy vọng đi. Những chỗ đó chắc chắn sẽ tụ tập rất nhiều tuyệt đại bá chủ bên trong hải tộc. Các sinh vật trên lục địa các ngươi không tranh chấp nổi đâu. Sở Phong nhìn gã nói. Người đã không biết những cái thứ này, vậy giữ người lại thì có tác dụng gì? Bạch Long sắc mặt biến đổi. Sở Phong, ngươi phải biết, trong biển rộng có vô số là cao thủ, vô tận là chủng tộc. Căn bản không phải các ngươi có khả năng đối kháng. Nếu như ngươi giết ta sẽ dẫn đến chiến tranh đấy. Sở Phong bình tĩnh hỏi, còn có cái gì nữa không? Nếu như ngươi thả ta ra, hôm nay ta sẽ coi như cái gì cũng không có xảy ra đấy. Bạch Long nói. Phốc một tiếng. Sau một khắc, Sở Phong thấy ra một thanh phi kiếm màu đỏ, phù một tiếng, chặt đầu của Bạch Long xuống nói. Ta giờ này không tiếp nhận uy hiếp. Ngươi... Bạch Long dù là đầu lâu rớt xuống đất, cũng không có lập tức chết đi, trợn trừng hai con mắt, nhìn chòng chọc vào Sở Phong. Sau một lúc lâu, gã mới mất mạng. Cùng lúc đó, gã cũng hóa ra bản thể. Một con cá trình điện trắng như tuyết nằm ngay ở bên trong phế tích do chiến đấu tạo thành, dài chừng mấy chục thước, điện quang lốp bốp. Mất một lúc lâu sau, hồ quang điện trên người của nó mới biến mất sạch sẽ. Sở Phong sắc mặt không gợn sóng, tuyệt đối không hối hận. Hai tộc lại như thế nào, đều lấn đến trên đầu của hắn, sao có thể buông tha cho được. Cho dù tay hắn đương tay, giữ lại cho gã một cái mạng, con cá trình điện này cũng sẽ trả thù thôi. Hơn nữa sẽ cực kỳ điên cuồng, còn không bằng trực tiếp đánh giết đi. Một con cá trình điện, nấu lẩu thì ngon đấy, Sở Phong tự nói. Nơi xa xa, Khương Đặc Thần rất rúng động. Đây chính là một vị bá chủ nhỏ trong biển, đừng xưng tụng là một vị cấp vương giả, liền bị Sở Phong chém giết như thế này. Nhất là nghe được lời của hắn, cô ta hoàn toàn không còn lời gì để nói. Sao hỏa này thần kinh thô to cỡ nào, vậy mà điều hắn nghĩ tới trước nhất lại là ăn. Tề Thịnh ở trước mắt đen ngòm, kém chút nữa là ngất đi. Hắn ta biết phiền phức to rồi. Mã Khoát cùng Tề Đằng càng thêm sợ hãi, lạnh run cả người. Anh à, lần này xong rồi. Sở Ma Vương từng nói, xung đột giữa hắn và hải tộc đều do chúng ta gây ra, muốn để cho viện nghiên cứu tiên tần đi giải quyết. Mà không, hắn liền tiêu diệt toàn bộ nhân mã của chúng ta. Tề Đằng nhỏ giọng nói, linh hồn đều đang run run. Tề Thịnh nghe được lời như vậy, trực tiếp mắt trợn trắng, bất tỉnh nhân sự. Tiểu thúc giả uy vũ, quá cường đại. Hùng Khôn hưng phấn mà kích động, kêu to vỗ mông ngựa. Mấy người Hổ Sinh, Lục Tinh là cũng vui vẻ, phấn chấn vô cùng, nhanh chân chạy tới. Một con cá trình biển mà thôi, thế mà cũng dám tự cho mình là long tộc. Ta đã nói rồi, sao long làm sao, có thể còn không mạnh bằng long tộc Tây Phương. Sở Phong nhìn chằm chằm vào thi thể của Bạch Long rồi nói. Cá trình biển là màu trắng, cũng coi là hiếm thấy, toàn thân giống như là ngọc thạch lóng lánh. Tỉnh lại, Tề Thịnh, để cho hắn ta liên hệ với nhân viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Tiên Tần. Sở Phong nói, được. Bọn người Hồ Sinh mang tới mấy thùng nước đá, bước nhanh tới trước, xối lên trên người của Tề Thịnh, kêu hắn ta liên hệ với ông nội của hắn ta, nếu không thì chờ đợi hủy diệt đi. Nếu như Viện Nghiên cứu Tiên Tần không lấy ra thành ý đủ khiến cho ta động tâm, vậy thì tự gánh lấy hậu quả của mình. Sở Phong nhắc nhở nói. Tề Thịnh sắc mặt tái nhợt, hối hận mãi không thôi. Anh ta không có lôi kéo được Sở Phong, liền sinh ra suy nghĩ muốn trả thù, kết quả lại đưa tới đại địch như vậy. Nói túm lại, ngày thường hắn ta đã quen tự phụ, luôn cho rằng loại quái vật khổng lồ như Viện Nghiên cứu Tiên Tần cao cao tại thượng, nhìn xuống tứ phương, kết quả là đã trúng thiết bản rồi. Trong lòng của hắn ta hối hận vô cùng. Hôm nay thiên địa dị biến, đã không còn là thời đại trước kia nữa, mà tâm tình của hắn ta lại không có triệt để chuyển biến tới. Đối mặt với người bình thường tiến hóa thành vương giả, không có lòng kinh sợ, muốn mưu tính, kết quả dẫn tới đại họa. Dạ dạ. Tề Thịnh bấm nút gọi điện thoại cho ông nội của hắn ta, kiên trì giải thích cho lão già hiểu. Người muốn chết sao? Ở bên kia truyền tới tiếng gầm gừ của một ông lão, chấn cho Tề Thịnh sắc mặt càng thêm trắng bệch, thần sắc thảm biến. Ông nội ơi, là con sai rồi. Tề Thịnh giọng run rẩy. Lập tức vận dụng tất cả lực lượng phong tỏa câu lạc bộ nguyên cổ, không thể để lọt bất kỳ tiếng gió nào, ta sẽ lập tức tiến về Thuận Thiên. Tề Hoành Lâm nói ra, lão ta chỉ hận không thể giết Tề Thịnh đi. Lão ta biết lần này phiền to rồi. Cháu của lão ta là Tề Thịnh, mưu tính Sở Ma Vương không thành, lại còn bị phát hiện. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Mà Sở Phong còn không có giết Tề Thịnh, ngược lại để cho Tề Thịnh thông báo cho người nhà. Đây tuyệt đối là muốn công phu sư tử ngoạm, nếu không hắn sẽ đánh đến tận cửa nhà đấy. Hắn cũng không phải là một vương giả bình thường, hắn từng đồ sát long tộc, tiêu diệt hoàng kim sư tử, hùng mãnh đến rối tình rối mù. Tề Hoành Lâm đầu to như cái đấu, hắn không thể tự tay đi đánh chết đám người Tề Thịnh, Tề Đằng, Mã Khoát, thành sự không có vài sự có dư, thế mà lại dám trêu chọc Sở Ma Vương. Cái con cá trình điện này toàn thân trắng như tuyết, sẽ không bị mắc chứng bạch tạng đấy chứ, có thể ăn được không? Sở Phong lẩm bẩm nói. Bây giờ có thể nói hắn ta rất thanh nhàn, gọi người mang tới mấy cái tủ lạnh to, nhét tôm hùm và cá trình điện vào trong, chuẩn bị từ từ ăn và làm quà tặng cho mọi người. Chỗ này đã bị phong tỏa, Viện Nghiên cứu Tiên Tần gấp rút vận dụng hết thảy lực lượng, không để cho người khác ra vào câu lạc bộ nguyên cổ. Nhân viên cấp cao đã lên đường trước, muốn đích thân đến Thuận Thiên xử trí. Khương Lạc Thần ở phía xa nhìn Sở Phong, vốn là muốn qua đó, nhưng cuối cùng nhìn thấy hắn hai mắt dị dạng, vậy mà đang nhìn chăm chú vị trí mà hắn từng đánh qua, lập tức khiến cho Khương Lạc Thần xấu hổ giận dữ, xoay người rời đi. Trở về yên tâm dưỡng thần nhé. Sở Phong ở phía sau trêu trêu. Hắn vừa rồi đã moi được thông tin từ trong miệng của Tề Thịnh. Lần này Khương Lạc Thần, Mộc Thiên không có tham dự mưu tính hắn. Bằng không, cho dù là nữ thần quốc dân cũng chạy không thoát khỏi nơi này đâu. Người đúng là một tên khốn kiếp. Khương Lạc Thần quay người, đôi mắt đẹp trợn trừng. Nhưng bây giờ, ánh mắt của tên đó rất yêu tà, còn đang nhìn chăm chăm vào mông của mình đó. Cô ta lập tức chật vật không chịu nổi, mau chóng trốn đi. Sau một ngày một đêm, viện nghiên cứu tiên thần Tề Hoành Lâm đi vào Thuận Thiên. Mặc dù là bí mật đến, nhưng vẫn là kinh động một số người. Tề lão, một ít người có lai lịch không nhỏ đi ra nghênh đón, rất là nhiệt tình, bởi vì Tề Hoành Lâm là một trong những người chủ trì của viện nghiên cứu tiên thần, cái thế lực khổng lồ đó để cho người ta kính sợ. Tề Hoành Lâm nhẹ nhàng gật đầu, bắt chuyện với những người này, nhưng cũng không có ở lâu, đầu tiên là muốn đi bái phòng Sở Ma Vương. Lão ta đã âm thầm liên lạc với Sở Phong, nhưng phản hồi của Sở Phong khiến lão rất đau đầu. Hoàng Kim Sư Tử muốn chém ép ta, bị ta ăn thịt. Sinh Thần tuyên bố muốn giết ta, trong lúc đối chiến với ta thì bị ta nướng lên. Ta là viện nghiên cứu tiền thần, không có oán không có cưu, lại mưu hại ta, tự các người xem và đi xử lý đi. Cái loại đáp lại kiểu này khiến cho trái tim của Tề Hoành Lâm đều đang run run. Lão ta biết đối phương bị chọc giận rồi. Mặc dù không có trực tiếp công phu sư tử hoạt, nhưng lại nghiêm trọng hơn đấy. Sở Ma Vương cũng không phải là vương giả bình thường, muốn lắng lại lửa giận của hắn ta, hơn phân nửa là phải xuất huyết lớn một lần mới được. Hai ngày nay Tề Hoành Lâm cũng không có ngủ ngon giấc. Lão ta có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Phong không phải chỉ là nói xuồng đâu. Nếu như không cho cái ma vương này hài lòng, thật sự có thể sẽ giết đến tận cửa nhà. Sau khi đi vào thành phố Thuần Thiên, Tề Hoành Lâm từng muốn lập tức đánh chết Tề Thịnh, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay được. Dù sao hắn ta cũng là cháu trai ruột của lão. Tề Hoành Lâm xoa xoa huyệt thái dương, cẩn thận mà suy nghĩ. Cuối cùng liên hệ với Sở Phong, nói cho hắn ta biết, đã mang tới cổ tịch trong thần thoại cho hắn, mong muốn đừng gặp mặt hắn một lần. Cổ tịch trong thần thoại sao? Cái này khiến cho Sở Phong khá là kinh ngạc, cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng cũng tương đối là bảo trì bình thản. Ngư khí thì bình tĩnh, không có gợn sóng. Nói rằng hôm nay không có thời gian, hẹn vào giữa trưa ngày mai. Tề Hoành Lâm nhíu mày, lão ta nhạy cảm cảm thấy được, thật không thể khinh thị người trẻ tuổi này, có chút lợi hại đấy. Vốn tưởng rằng đối phương nghe được trong cổ tịch trong truyền thuyết thần thoại sẽ rất là kích động, sẽ lập tức hẹn gặp mặt lão ta. Lão ta sẽ chiếm cứ thế chủ động, viên mãn giải quyết sự kiện lần này. Thế nhưng mà đối phương cực kỳ là bình tĩnh. Cái này có chút khó giải quyết ở đây. Tiểu Hoành Tâm cảm thấy Sở Ma Vương đang cố ý kéo dài thời gian, tạo thành áp lực tâm lý cho lão ta, khiến cho lão ta không thể không tiếp tục tăng thêm thành ý. Đáng tiếc, hắn không phải là cháu trai của ta. Lão ta khẽ than thở một tiếng. Lão ta lắc đầu, nhìn không được cười lên. Từng đôi mà nói, người kia bây giờ là một cái tổ tông sống. Lão ta cũng không có tư cách có cháu trai như thế. Ngay bên cạnh, Tề Thịnh sắc mặt khó coi, nhưng mà hắn ta cũng không dám nói cái gì. Lần này là do hắn ta gây nên đại họa, đưa cả viện nghiên cứu tiên tần vào cái mớ lùm xùm này rồi. Cũng trải qua sự kiện lần này, hắn ta mới càng hướng tới đỉnh cấp vương giả. Một người mà thôi, mỗi tiếng nói cử động lại trực tiếp uy hiếp được các đại tài phiệt. Nhất là Sở Ma Vương này một lời không hợp liền bắt đầu ăn, quá là thô bạo đi, cũng quá cuồng dã đi, sợ đến trên dưới của viện nghiên cứu tiên tần đều luống cuống. Bạch Long và Hạ Lan là quý khách tới từ hải tộc, cứ như vậy bị Sở Ma Vương dùng nắm đấm quật ngã, trực tiếp làm thành nguyên liệu nấu ăn, cất vào tủ lạnh rồi mang đi, muốn đi ăn uống thả cửa. Hải tộc trách tội thì làm sao bây giờ? Ma Vương đã nói rõ rồi, cái nồi này phải do bọn họ tới cõng đấy. Lúc này Tề Hoành Lâm cũng đau cả đầu, nhìn xem cháu trai của lão ta toàn thân gãy xương, đầy người là thạch cao và cái giá kim loại. Lão ta chỉ hận không thể một bàn tay chụp chết Tề Thịnh. Tự cho mình là thông minh, muốn vụng trộm mưu tính siêu cấp phương giả ư? Người cũng không suy nghĩ một chút mình là cái thân phận gì. Ngay trực trạc cả chúng ta, một cái viện nghiên cứu tiên tần khủng bố kia cũng không dám tùy tiện khải chiến với hắn, càng không nói đến là ngươi. Tiệp Hành Lâm phất ống tay áo một cái, xanh cả mặt, bước nhanh rời đi, cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy đứa cháu này nữa. Lúc này Sở Phong, ngay ở trong Ngọc Hư Cung, mời tiệc chiều đãi, tụ tập với một đám người quen, thỏa thích ăn uống. Thiền Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Diệp Khinh Nhu, Trần Lạc Côn đều tới. Lúc Thiền Lý Nhãn, Đỗ Hoài Cẩn vừa nhìn thấy vương cấp tôm hùm trợn ngược cả mắt lên. Một con tôm hùm to như vậy, chắc là thành tinh mấy trăm năm rồi chứ gì. Tại sao ta cảm giác mình đã bắt được tính tôm tướng cua trong truyền thuyết thần thoại nhỉ? Ta đã lớn như vậy, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà tôm thịt, thì tôm này dường như là có hương thơm đặc biệt đấy. Lão ta đại ủy vũ, hồi trước người mất tích, chúng ta có chịu muốn điên lên. Khinh Nhu bội bội đều khóc ròng ròng. Chúng ta còn làm bộ làm tịch, làm một bộ quần áo để hóa vàng cho ngươi. Thuận Phong Nhĩ Âu Dương Thành nói, ai khóc chứ? Diệp Linh Nhu, mái tóc dài gợn sóng, mặt tỏ vũ mị trợn trắng hỏi. Hồi trước, tâm tình của bọn hắn đều xa suốt, nghe đồn Sở Phong vẫn là cờ phương Tây. Diệp Linh Nhu đúng là có vụng trộm lòng nước mắt, cho là hắn thật sự chết tại Vatican. Về sau biết Sở Phong vẫn còn sống, lại nhìn thấy hắn đổ lòng ở dưới trên núi Côn Luân. Cuối cùng càng tham dự vào quân Tây Trinh, bọn hắn vô cùng đã hưng phấn. Cái đám tham ăn các ngươi, đây là cái gì? Vương cấp huyết nhục đấy, sao không đưa đến phòng thí nghiệm chứ? Lục Thông đi tới, đau lòng nhức óc, dậm chân nói. Không sao đâu, tôi giữ lại cho ông nửa con rồng rồi, đem đi làm thí nghiệm đi. Sở Phong lại nói tiếp. Con cá trình điện màu trắng đó dài mấy chục thước, không thể ăn hết được. Hơn nữa, mặc dù cá trình điện mạnh hơn, nhưng hương vị không ngon như vương cấp tôm hùm này. Lục Thông của trách bọn hắn, nhưng đến lúc ăn cũng là phong quyển tàn vân, khẩu vị mở rộng, cuối cùng còn ợ lên một cái thật to. Sau khi say rượu càng liên tục khen ngợi, vương cấp nguyên liệu nấu ăn đúng là chân hào hiếm thấy. Cho đến buổi chiều, Sở Phong thưởng thức chuỗi hạt châu không trọn vẹn trong tay. 36 hạt châu trực tiếp nổ tung 20 mấy hạt, còn lại cũng đều có vết rạn. Hắn từng liên hệ với Hoàng Ngưu, mời nó xem xét xem đây là cái binh khí gì. Hoàng Ngưu nói đây là một pháp binh, thoát ly phạm trù vũ khí lạnh, là binh khí có khả năng phóng thích lực lượng kỳ dị, lấy tình thế bây giờ cũng coi là binh khí hiếm thấy. Hoàng Ngưu còn khuyên, một khi gặp gỡ địch nhân cầm loại pháp binh này trong tay, phải cẩn thận mà ứng phó, lực sát thương rất là to lớn đấy. Lần trước bọn hắn từ phương Tây trở về, tại lối ra của hẻm núi Mê Vụ, gặp gỡ tên thần sứ đó. Trong tay của hắn cầm một chiếc ngân đăng chiến đấu, đó cũng là một pháp binh, bên trong có chứa thái âm chi hỏa, hẳn là lợi hại hơn. Giữa trưa ngày thứ hai, Sở Phong đi vào câu lạc bộ nguyên cổ, đúng hẹn mà đến. Lần này, hắn được mời vào gian phòng có tên là Thiên Đình kia, trang trí tàng nhã, bên trong nội thất vô cùng rộng lớn, lại có thanh tuyền rừng cảnh, cầu đá nhỏ vân vân. Tiểu Hành Lâm nhìn tóc đen nhánh, khuôn mặt đỏ bừng, căn bản là không giống như là một ông lão, giống như đang tuổi tráng niên, rất có bí quyết dưỡng sinh. Quan trọng nhất là lão ta đã thành vương, cho nên mới không có giả đi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.